Pokemon Kaito Izumi, chương 53, Frogger Deer cùng Greninja, 1, gocchuyenaudio.com, phải chăng cho phép Frogger Deer tiến hóa? Khuyến cáo, năng lượng của Frogger Deer đã lên mức tối đa, tiếp tục giữ lại hình thái này sẽ chậm chế Pokemon. Thông cáo này một mực xuất hiện cả ngày hôm nay, nhưng mỗi khi Kaito lựa chọn xác nhận, một bảng tin nhỏ màu đỏ lại xuất hiện. Frogger Deer từ chối tiến hóa sẽ mang lại cảm xúc bất mãn đối với Frogger Deer, liệu chăng tiến hóa? Đang ở trên sàn đấu, nhìn thấy con ếch hai mắt kiên nghị đối mặt với đối thủ, dù cho đau đớn hay khổ sở thế nào cũng không nói một lời. Nó dùng hành động chứng tỏ chính mình cũng rất mạnh mẽ, nhưng theo thời gian dần, cảm giác bị bỏ lại khiến nó không muốn buông xuôi. Lurs có vẻ đã tác động cái gì đấy vào đứa nhỏ, nhưng tiềm lực của mỗi Pokemon là không thể bị thay đổi, các vật phẩm bên trong hệ thống cũng không giúp đỡ được vấn đề này. Cuối cùng ở một khối Water Power thổi bay đối thủ, Frogger Deer thở hồng hộc hai tay bám trụ lấy đầu gối đứng vững, nhìn nó vẫn còn muốn tiếp tục chiến thắng. Phải chăng Frogger Deer cũng cảm thấy áp lực từ bên trong chính cơ thể mình? Frogger Deer, trở về thôi. Đối với con ếch vẫn còn đứng mãi trên sàn đấu, Kaito thở dài nói, không biết từ khi nào con ếch nhỏ này lại trở nên cứng đầu đến vậy. Chậm rãi thu hồi ánh mắt của mình, Frogger Deer thu người quay về bên cạnh Kaito, nhưng nó không có trở về trong Pokeball giống Fletchider. Ngược lại bản thân tự rời đi, không rõ nó đi đâu, Kaito vội muốn đuổi theo, có điều Lurs ở bên cạnh lắc đầu ngăn cản. Để cho đứa nhỏ đấy một thời gian yên tĩnh đi. Nhưng mà Frogger Deer, Kaito thật sự lo lắng cho đồng bạn của mình, lỡ nó gặp phải nguy hiểm gì thì sao? Có điều giống như Lurs nói, ép buộc nó trở lại và nghe lời của cậu không phải phong cách của Kaito, tuy biết hành động của Frogger Deer thật ngốc nghếch nhưng cậu cần phải cho nó thời gian để lắng đọng. Thở dài trở về phòng ngủ của mình, không ngủ được Kaito lại lần nữa bước ra khu vườn bên cạnh ngước nhìn bầu trời với vẻ mặt lo âu. Nè, Lurs, lúc trước ngươi đã nói gì với Frogger Deer vậy? Kaito đột nhiên hỏi, vốn Frogger Deer khao khát được tiến hóa để có thể đuổi kịp đồng bạn, nhưng bây giờ lại từ chối cơ hội đến thật gần này. Lurs lại gần đứng ở bên cạnh Kaito, hơi suy tư trả lời. Ta nói với đứa nhỏ đó rằng, dù cho có tiến hóa thì đến một lúc nào đó, nó vẫn sẽ bị lạc hậu so với Fletchider, đứa trẻ này tuy im lặng nhưng thật sự nghiêm túc rất nhiều, ta không muốn dùng sự giả dối tới lừa gạt nó. Frogger Deer tìm ngươi cố vấn. Kaito giống như hiểu ra, sau đấy nở nụ cười có hơi bất đắc dĩ. Thằng bé hỏi, sau này, nó có thể trở nên mạnh hơn Fletchider tiến hóa được không? Lurs, đáp lời, bầu không khí nhất thời trầm ngâm trong giây lát hai người không nói chuyện, Lurs không làm gì sai, Kaito lựa chọn không hẳn không đúng. Có điều, đôi khi chúng ta cần phải điên cuồng thêm chút nữa, mọi người đều còn thật trẻ, nếu chỉ dựa vào kết quả cố định trước mặt mà đánh rơi sự cố gắng, dù chỉ là một niềm hy vọng nhỏ bé, tại sao ta lại buông tay? Đứng dậy, nhìn về phía Lurs, sau đấy rời đi. Lurs, chúng ta có thể không sai, nhưng lựa chọn này, có thể không phải là tốt nhất đâu. Rời khỏi The Battle Sato, một mình xông ra ngoài cánh đồng mà cậu nhìn thấy hồi trước. Dựa vào tâm linh cảm ứng và cảm giác siêu mạnh của mình, Kaito cố gắng tìm kiếm hình bóng của Frogger Deer. Con ếch nhỏ đang điên. gocchuyenaudio.com, cuồng tìm kiếm cho mình một hy vọng, nó không muốn vội vàng khiến bản thân phải hối hận. Nơi này, rừng cây thật rậm rạp, Kaito nhìn xung quanh chợt một tiếng đánh giá. Quá nhiều vật cản trở tầm nhìn bị thu hẹp, Kaito chỉ có mù mờ tìm kiếm, cậu có cảm giác rằng Frogger Deer sẽ tới đây. Bây giờ đang là lúc nửa đêm, bầu trời tối thăm thẳm không có chút ánh sáng ngoại trừ ánh trăng len lói qua tán cây. Những đôi mắt của Pokemon hoang dã hung dữ nhìn cậu, Kaito có hơi rùng mình, nhưng cậu vẫn tiến thẳng về phía trước. Nơi này khá xa Pokemon dai ke và bắt đầu xa dần khu dân cư, một hơi lạnh thoáng cái chụp về Kaito. Cái gì vậy? Hai mắt toát lên màu đỏ, Kaito cẩn thận quan sát xung quanh. Kính chiếu yêu không có năng lực nhìn thấu ban đêm, và cái bóng đen xuất hiện lướt qua suýt nữa, và phải cậu lập tức biến mất. Không nhìn thấu được, là Pokemon hay vẫn là con người, hoặc là một thứ gì đó khác. Né ra, âm thanh trưởng thành đập vào thông qua tâm linh, Kaito đột nhiên giật mình lộn người sang bên, ầm một cái mặt đất nơi cậu vừa đứng trở thành hố sâu. Sau đấy một vật thể dài lớn toàn thân phát ra ánh sáng quỷ dị đâm về chỗ Kaito, có điều chưa kịp xông tới nơi, có cái phi tiêu màu xanh phóng tới chém đôi nó. Water Shuriken, đây không phải là tuyệt chiêu mà Pokemon nào cũng dùng được, thậm chí đa số hệ nước Pokemon cũng không dùng tới, nhớ không nhầm nó là của Greninja đi. Là Frogger Deer của cậu tiến hóa. Không phải, giọng nói vừa rồi rất khác, thêm nữa hệ thống không thông báo thông tin này. Nói cách khác, đây là một Greninja khác. Zeko làm gì đấy, mau đứng dậy, nơi này rất nguy hiểm, trốn sang một bên đi. Ngay lập tức hình ảnh của con Greninja này xuất hiện khiến cho Kaito hơi giật mình, đẳng cấp 91 Greninja. Thực lực này là của thần thú rồi đi, tuy là nhỏ yếu thần thú nhưng vẫn mạnh đến khủng khiếp, tốc độ nhanh đến cậu phải chóng mặt, kính chiêu yêu hoàn toàn không nhìn thấy được cái gì. Rốt cuộc chỉ là đi ra ngoài tìm kiếm Frogger Deer mà thôi, tại sao lại gặp phải tình cảnh này? Cậu nhóc, bên này lại một âm thanh khác vang lên, nhưng không phải là tâm linh phản hồi, mà là trực tiếp truyền ra. Là con người, Kaito mừng rỡ quay lại nhìn, nhưng giật mình với hình thể của đối phương. Một con chó, Kaito ngẩn ra, bất quá vì an toàn, Kaito vẫn là đuổi theo đối phương. Sau đấy từ hệ thống đánh giá, danh tính của con chó này lập tức truyền tới Kaito, là một trong các Pokemon huyền thoại của vùng Kalos. Là người đã yêu cầu Ash Greninja ở lại, nói cách khác con Greninja kia là của nhân vật huyền thoại Ash sư. Zygarde thể 10%, ồ, người biết ta sao, cậu bé, nửa đêm lại ra ngoài đây làm gì? Bất ngờ khi nghe Kaito nói toạc ra danh phận của mình. Dù là 5 năm sau đấy, loại Pokemon huyền thoại như Zygarde cũng rất ít bị loài người biết đến. Đúng rồi, Zygarde, ngươi có thấy một con Frogger Deer nào lạc ra đây không? Kaito vội vàng hỏi, đây là mục đích chính của anh. Frogger Deer, là đứa trẻ đó ư? Nó hiện đang theo các Pokemon trong cánh đồng này hỗ trợ di tản, Zygarde trả lời. Di tản, nơi này là Kaito giật mình nghi ngờ, không ngờ giữa màn đêm tối, lại có nhiều chuyện khó tin như vậy xảy ra. Đây là một trong các hậu quả để lại của Team Flare, nếu biết ta, ngươi hẳn là biết cái tên này đi, mà trước hết ngươi còn có Pokemon nào mạnh mẽ không, gọi ra giúp đỡ chắn một chút, Greninja cần thêm thời gian chuẩn bị Zygarde đối với phía trên cao khối thực vật. Góc truyện audio.com, lớn xông tới phun ra Dragon Breath, chiêu thức này được sử dụng bởi hình chó Zygarde có vẻ hơi ngộ một chút, Kaito lập tức gật đầu gọi tới Lurs. Hai người nhanh chóng bỏ chạy trong màn đêm, đây là hoạt động của các anh hùng ẩn danh sao? Cách chương.